Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, Tiếu Ngạo Giang Hồ kết thúc. Đây coi là cái gì? Giác quan thứ 6, vẫn là võ giả trực giác. Hai lần khóa chặt đều bị tránh đi. Vương Húc cũng phải thừa nhận, hắn vẫn là xem thường tông sư cấp cao thủ. Trên giang hồ nhất lưu cao thủ, súng ngắn ở chính diện liền đã vô dụng, trừ phi thi triển ám sát, không phải nổ súng trong nháy mắt, nhất lưu cao thủ liền có ngăn trở viên đạn khả năng. Vương Húc liền là nhất lưu cao thủ, mà lại đi là luyện thể lưu, hắn từ mình góc độ để suy đoán, biết thương giới rất khó đối kháng Đông Phương Bất Bại, lúc này mới từ nghịch thế giới lấy được súng laser. Chỉ là không nghĩ tới, hai bên cách xa nhau hơn 100 mét, lại có mấy đạo tường làm chướng ngại, Đông Phương Bất Bại vẫn có thể sinh lòng cảm ứng, ngay cả súng laser đều khóa chặt không ở hắn. Lại đến, Vương Húc nhìn xem màn hình, cái này một lần không có nhắm chuẩn, đưa tay bắn một phát, một giây sau, tia laser bắn ra, trong nháy mắt đánh xuyên qua 6 diện vách tường. Thẳng đến Đông Phương Bất Bại ngược đi. Đông Phương Bất Bại tại nổ súng trong nháy mắt liền động. Cả cá nhân phi thân mà ra. Động tác nhanh khó mà nắm lấy. Vương Húc lại phát hiện hắn thời điểm. Hắn đã xuyên phá cửa sổ chui ra ngoài. Đứng ở đại điện trên nóc nhà. Tí tách, giọt giọt đỏ tươi huyết châu. Từ Đông Phương Bất Bại trên đầu ngón tay nhỏ xuống. Rơi trên mặt đất hóa thành từng cái điểm đỏ. Đông Phương Bất Bại sắc mặt u lãnh. Quét mắt mình thụ thương bả vai. Nói nhỏ, thật là lợi hại ám khí. Hắn thụ thương, xem ra một thương này đánh trúng. Chỉ là không có đánh trúng yếu hại. Vương Húc lưng tựa vách tường. Ý nghĩ hiển hiện đồng thời. Đưa tay lại là một thương. Siêu, tia laser nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại cũng xuất thủ, ba cái ngân châm thành phẩm hình chữ, mang theo hàn quang bay vụt mà đến, mục tiêu rõ ràng là vách tường phía sau Vương Húc. Súng laser mặc dù hữu dụng, đánh ra xạ tuyến lại là đi thẳng về thẳng, rất dễ dàng tướng mình bộc lộ ra đi. Vương Húc súng vang lên trong nháy mắt, Đông Phương Bất Bại phi châm đã đến. Hai người riêng phần mình truyền đến rên lên một tiếng. Vương Húc cầm ngực ngã trên mặt đất. Đông Phương Bất Bại cũng từ nóc phòng ngã xuống. Tĩnh, trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười. Nhẹ nhàng mở ra tay phải của mình. Chỉ gặp ba cái phi châm chính đinh hắn trên quần áo. Không được tiến thêm. Ta có nao phòng đâm phục. Ngươi có cái gì? Vương Húc tướng ba cây ngân châm rút ra. Nhẹ nhàng vứt trên mặt đất. Giấy rụa lấy đứng lên. Mặc dù có nano phòng đâm phục chặn phi châm. Phi châm bên trên lực đạo y nguyên đánh nát Vương Húc xương ngực. Để hắn có loại thở bất quá khí tới cảm giác. Vận khí ngạnh khí công nhanh chóng chữa thương. Vương Húc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Dùng tay che, tay trong lòng tinh hồng một mảnh, bất quá hắn như cũ tại cười. Đông Phương Bất Bại nhưng không có phòng đâm phục, bị súng laser chính diện đánh trúng, hiện tại không chết cũng là trọng thương. Đông Phương Bất Bại, xem ra thắng lợi vẫn là ta à. Vương Húc nóng thành giống trên màn hình, năng rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, trên người nhiệt lượng đang nhanh chóng biến mất. Đây là người sắp chết biểu hiện. Loại này biến mất mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Nóng thành giống bên trong lại không chỗ ẩn trốn. Vương Húc xoa xoa khóe miệng máu tươi. Giấy rụa lấy đi vào trong đại điện. Đối diện lại đụng phải một nữ hài. Ngươi là ai? Giáo chủ đâu? Cô gái này liền là Thi Thi. Đông Phương Bất Bại ái thiếp. Vương Húc không có trả lời. Nhanh chóng một chỉ điểm ra, điểm vào Thi Thi định thân trên huyệt, đầu cũng không trở về tiến vào đại điện. Đại điện rất lớn, cũng rất trống trải, Ngoại trừ cao cao tại thượng bảo tọa bên ngoài, đại điện bên trong không có bất kỳ vật phẩm trang sức. Vương Húc đứng tại chỗ nhìn lướt qua, tiếp lấy liền thẳng đến nội thất mà đi. Ở bên trong tìm kiếm, tìm được, tại bên giường dưới bàn trang điểm diện, Vương Húc tìm được hai quyển bí tịch, theo thứ tự là Thái Cực Quyền Kinh cùng Dịch Cân Kinh. Nhìn thấy Dịch Cân Kinh bí tịch, Vương Húc vui mừng khó mà nói nên lời, tranh thủ thời gian mở ra nhìn qua hai lần, phát hiện trên dưới hai sách đều ghi tạc quyển sách này bên trên. Ngươi, ám ý của ngươi kêu cái gì? Vương Húc chính muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng truyền đến khàn khàn thanh âm, nhìn lại, Đông Phương Bất Bại che ngực, trong ánh mắt một mảnh tan rã, chính tựa ở đại điện trên cửa điện, tí tách, máu tươi không cầm được lưu. Vương Húc cúi đầu mắt, nhìn mặt đất, chỉ là mấy câu nói đó công phu, Đông Phương Bất Bại dưới chân liền có thêm một vũng máu. Sắc mặt càng là mất đi huyết sắc tái nhợt, chỉ có như ấy, Đông Phương Bất Bại như cũ tại dáng chống đỡ, tựa như không nghe được đáp án liền không cam tâm chết đi đồng dạng. Súng laser, khoa học kỹ thuật tạo vật, Vương Húc nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời vấn đề này. Đông Phương Bất Bại ngã oặt xuống tới, mặt tái nhợt bên trên đột nhiên nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Cười nói, thật là lợi hại ám khí, ta tung hoành giang hồ không đâu địch nổi, không nghĩ tới cuối cùng chết tại ám khí bên trên. Thực sự là, châm chọc a. Một câu nói xong, Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, triệt để không có khí tức. Vương Húc đi vào xem xét, Đông Phương Bất Bại ngực phải trên miệng, đã bị súng laser triệt để xuyên qua, phía trên lưu lại nắm đấm lớn nhỏ huyết động. Người bình thường bị thương như vậy, khẳng định trước tiên liền chết. Đông Phương Bất Bại có thể sống đến hiện tại, toàn bằng một ngụm chân khí tại trèo trống. Chân khí tản ra lập tức hồn quy địa phủ. Nếu như ta là cảnh giới tông sư, nhất định sẽ cùng ngươi chính diện đọ sức. Đã phân sinh tử, cũng chia cao thấp, dùng súng laser, ta thắng mà không võ. Ta thắng. Ngươi lại không có thua. Vương Húc thắng là ở lúc kết cục. Đông Phương Bất Bại không có thua, là hắn không có bại bởi võ công. Đông Phương Bất Bại nếu như biết súng laser là cái gì, nhất định sẽ không theo hắn so đấu ám khí. Đến lúc đó kết cục như thế nào cũng không tốt nói. Vương Húc thắng ở mình hiểu khoa học kỹ thuật, mà Đông Phương Bất Bại không hiểu khoa học kỹ thuật phía trên. Dù sao đối với mấy cái này cổ nhân tới nói, bọn hắn năng nghĩ đến lợi hại nhất khoa học kỹ thuật, cũng chính là trên giang hồ độc môn ám khí. Một bắt đầu điểm xuất phát liền là sai. Xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi trên đại điện có động tĩnh, cùng đi xem nhìn. Đại điện ngoại chuyện đến tiếng ồn ào, hiển nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ đến. Vương Húc cũng có cùng những người này liên hệ ý tứ. Quét mắt Đông Phương Bất Bại thi thể, trực tiếp mở ra xuyên thẳng qua cửa. Bạch, vừa sải bước ra, chính là hai thế giới. Vương Húc đảo mắt liền trở về hiện thực, tiếu ngạo giang hồ thế giới. Theo Vương Húc rời đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ xông vào đại điện, rất nhanh phát hiện Đông Phương Bất Bại thi thể, còn có bị tia sáng laser lưu lại tường động. Ngày thứ hai, Lôi Hải Sơn mang theo Nhậm Doanh Doanh trở về, lúc này mới biết Đông Phương Bất Bại đã chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp đứng trước rắn mất đầu kết cục. Nhậm Doanh Doanh chiếm được tin tức này, tại chỗ phân tích lợi và hại, nói thẳng Nhật Nguyệt Thần Giáo cừu địch đông đảo, không có tông sư cấp cao thủ tọa trấn, sẽ chỉ bị các đại chính phái chảm thảo trừ căn. Hai ngày về sau, Nhậm Ngã Hành tái xuất, lần nữa tiếp nhận giáo chủ chức. Cùng một thời gian, bình tĩnh trên giang hồ tái khởi sóng gió. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tấn thăng tông sư cấp. Hiệu Triệu Ngũ Nhạc kiếm phái hợp hai làm một, cũng ban bố đối đại đệ tử lệnh Hồ Xung lệnh truy sát. Giang hồ, vẫn là cái kia giang hồ, chưa từng bởi vì ai rời đi mà lắng lại, cũng chưa từng bởi vì ai chết đi mà thay đổi. Vương Húc cái tên này, ngoại trừ số ít người còn nhớ rõ bên ngoài, tại cái này dễ dàng tướng người lãng quên trong giang hồ, lại có ai sẽ biết? Bởi vì cái gọi là thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Lão Bạch, đưa rượu lên a, khách nhân đều sốt ruột chờ. Quách Phù Dung, ta sẽ tiết xa trưởng, đang khi dễ ta một trưởng sợ chết ngươi. Ngươi tin hay không? Tú Tài, Tú Tài, số ai bàn khách nhân? Điểm xào lan hoa bầu dục ngươi làm sao không có ghi lại? Không muốn tiền công đúng hay không? Trưởng quỹ, ta khẳng định là viết. Tám thành là Lý Đại Trụy đem quên đi. Không tin ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ. Đồng Phúc khách sạn, vẫn là cái kia Đồng Phúc khách sạn. Tiểu nhị, đưa rượu lên a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.